Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, chương 282, từ thiện tiệc tối. Tối nay có cái từ thiện tiệc tối, ngươi hiểu rõ tiệc tối bên trên một chút giao tế lễ nghi sao? Vương Ngân Chân hỏi Lý Tưởng. Tối hôm nay dạ tiệc là thời thượng tập đoàn dẫn đầu tổ chức. Thời thượng tập đoàn dưới cờ có bao nhiêu cái hấp dẫn tạp chí? Ví dụ như Thời Thượng Tiên Sinh, Thời Thượng Giai Nhân, vân vân. Công ty này rất có xã hội tinh thần trách nhiệm. Năm ngoái Lý Tưởng leo lên Thời Thượng Tiên Sinh, tạp chí trang bìa. Đối phương chủ động đưa ra lấy ra dự bán tạp chí tiêu thụ ngạch một nửa với tư cách quỹ từ thiện. Cùng Lý Tưởng cùng một chỗ xây dựng bao trùm cả nước tiện cho dân cầu quỹ ngân sách. Vì vắng vẻ vùng núi cùng lạc hậu thôn xóm xây dựng cầu nối. Bây giờ, lợi dụng cái này quỹ ngân sách xây dựng tiện cho dân cầu đã đạt đến 10 tòa. Hàng năm, thời thượng tập đoàn sẽ tổ chức một lần hàng năm từ thiện tiệc tối. Mời ngành giải trí bên trong danh nhân tham gia, đấu giá một chút tiểu vật phẩm. Đấu giá chiếm được tài chính toàn bộ phóng tới tập đoàn, dù sao vẫn quỹ từ thiện bên trong. Cái này hoạt động đến năm nay đã kéo dài 10 năm. Tại ngành giải trí bên trong danh vọng rất cao, tới tham gia danh nhân rất nhiều. Chính vì vậy, Vương Ngân Chân mới đặc biệt hỏi Lý Tưởng biết hay không lễ nghi. Lý Tưởng không có tham gia qua muộn như vậy tiệc rượu. Đối nó bên trong lễ nghi xác thực không rõ ràng. Vương Ngân Chân mang quá nhiều năm nghệ nhân, những này nghệ nhân có tuyến một diễn viên cùng ca sĩ. Tham gia qua không ít cùng loại tiệc tối, cho dù là thời thượng tập đoàn hàng năm từ thiện tiệc tối. Nàng cũng từng tham gia hai lần, cho nên có thể đủ nói ra 1, 2, 3, 4, 5. Từ thiện dạ tiệc là không đối ngoại công khai, không có phóng viên ở đây. Vì lẽ đó mọi người có thể so sánh thả lỏng điểm. Vương Ngân Chân bồi tiếp Lý Tưởng đồng thời đi. Thời thượng tập đoàn đưa tới trong thư mời mặc dù viết là Lý Tưởng, nhưng là khách quý có thể mang 1, 2 người cùng một chỗ tham gia. Mặc dù là tiệc tối, nhưng là Vương Ngân Chân không giống mặt khác nữ nghệ nhân. Người người đạp một đôi giày cao gót, nàng mặc chính là đáy bằng giày. Không cùng, dù vậy, nàng một phen trang điểm về sau, y nguyên hiển nhiên hạc giữa bầy gà. Thân là nữ nhân, nàng thật quá cao, sẽ không cho ngươi mang đến áp lực à? Vương Ngân Chân hỏi, nàng thấy Lý Tưởng nhiều lần dò xét nàng. Ánh mắt như vậy nàng đã thấy nhiều, vì lẽ đó mặc dù không có nói rõ, nhưng là nàng biết ở trong đó hàm nghĩa. Lý Tưởng biết Vương Ngân Chân ý tứ. Nàng thân cao 180cm, vóc người không cao, nam nhân đứng tại bên người nàng, xác thực sẽ rất có áp lực, nhưng Lý Tưởng không tại phạm vi này. Làm sao lại thế? Cái này khiến ta rất có cảm giác an toàn. Lý Tưởng nói, Vương Ngân Chân mặt nghiêm túc bên trên hơi lộ ra nụ cười, lóe lên liền biến mất. Nếu như thân cao tại 180cm tả hữu nam sinh, nói như vậy lời này coi như so sánh chân thành, nhưng là Lý Tưởng tới nói, lộ ra đang trêu chọc người đâu, bởi vì hắn như thế cao, như thế cường tráng, căn bản không cần người khác cung cấp cảm giác an toàn. Đừng không cần phải nói loại an toàn này cảm giác bắt nguồn từ nữ nhân. Lý Tưởng năm ngoái nghỉ hè thời điểm cùng Lý Đản cùng một chỗ lượng qua thân cao. Lúc ấy hai người đều là 185cm. Qua nửa năm, bây giờ hắn mặc dù không có lượng thân cao, nhưng là cùng Lý Đản đứng chung một chỗ lúc, hắn có thể nhìn thấy Lý Đản đỉnh đầu, đánh giá cũng nhanh tiếp cận 190cm. Thể trọng càng minh xác, trước đó không lâu cho Đậu Đậu Sư Sư xưng thể trọng. Chính hắn cũng xưng, đã đạt đến 80kg. Hắn mập, Đậu Đậu cũng mập, Sư Sư thì gầy, một chàng bệnh để Sư Sư gầy hơn 1 cân. Đại tượng thật sắp biến thành danh phù kỳ thực con voi. hiện tại lý tưởng một đại nguyện vọng là không muốn lại lớn thân thể. Quá cao cũng không tốt, thực tế nhất một chút, khó tìm bạn gái, lý tưởng tương đương là Hứa Tử Đồng đi tới, nhưng ở cách hắn 3 bước địa phương xa ngừng lại, khẽ ngẩng đầu dò xét Vương Ngân Chân, tựa hồ có chút chần chờ đến cùng muốn hay không đi qua. Cao như vậy nữ nhân, quá có áp lực, Hứa Tử Đồng không muốn bao lâu, sắc mặt như thường đi qua, còn chủ động cùng Vương Ngân Chân nhận biết, trong lòng của hắn may mắn không thôi. Tại tham gia tiệc tối phía trước, hắn đặc biệt tải giày da màu đen bên trong đệm tăng cao đệm. Bây giờ nhìn ra không sai biệt lắm, có 180cm dáng vẻ. Chỉ là hắn đệm quá ác, dẫn đến đi bộ không dám đi nhanh, nhất định phải một bước một cái dấu chân, nếu không rất dễ dàng trẹo chân. Vào cửa xuống thang thời điểm, hắn đã uy một lần, kém chút ngã xuống đất. Nam nhân không có quen thuộc mang giày cao gót, ngẫu nhiên mặc một lần, luôn luôn sự cố không ngừng. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất còn là Hứa Tử Đồng đệm quá cao. Hắn tăng cao đệm có 5cm, giày da của hắn còn có cái 3cm theo, vì lẽ đó cộng lại có 8cm là lót. Ngươi là cự tinh, người người đều biết ngươi. Vương Ngân Chân bình thường nhìn rất nghiêm túc, không có gì nụ cười, nhưng là nàng giao tế năng lực kỳ thật rất mạnh. Đi vào tiệc tối bên trên về sau, trên mặt liền từ đầu đến cuối treo nụ cười nhàn nhạt, cũng sẽ không để người cảm thấy xa lánh. Lý Tưởng hướng Hứa Tử Đồng sau lưng nhìn một chút, hỏi, liền ngươi đã đến sao? Những người khác đâu? Liền ta tới, bọn hắn đi Thâm Quyến, tiếp lấy muốn đi Hải Nam tham gia niên hội. Hứa Tử Đồng lấy được mời tham gia tối nay tiệc tối. Đến mức Triệu Khải Nhiên bọn người thì đi Thâm Quyến, ở bên kia có một cái công ty hoạt động, hắn sáng sớm ngày mai cũng muốn bay qua. Sau đó ngày kia, bọn hắn tập thể bay tới Hải Nam, tham gia nơi đó cử hành mật nha giải trí niên hội. Các ngươi trò chuyện, ta cũng đi tìm bằng hữu. Vương Ngân Chân vừa cười vừa nói, lễ phép nên rời đi trước. Nàng tại ngành giải trí làm người đại diện đến mấy năm, có các mối quan hệ của mình cùng quan hệ. Tối nay tiệc tối bên trong liền có không ít người quen biết. Hơn nữa, nàng muốn cho Lý Tưởng chừa chút không gian. Nàng nếu là từ đầu đến cuối bồi tại Lý Tưởng bên người, sợ rằng sẽ dọa lùi một nửa vốn là muốn đi qua trò chuyện đôi câu người. Nhất là nữ nhân. Lý Tưởng đưa mắt nhìn nàng cùng cách đó không xa một vị mặc màu đen thấp ngực cổ áo hình chữ V lễ phục dạ hội nữ sĩ nói chuyện phiếm, chỉ thấy đối phương cùng Vương Ngân Chân trò chuyện một câu về sau, nhìn về phía hắn, hướng hắn hiếu hảo nhẹ gật đầu. Lý Tưởng cũng hướng đối phương gật gật đầu, mặc dù hắn cũng không nhận ra người này. Vương Tổng cũng tới, Hứa Tử Đồng nói, Vương Cảm. Lý Tưởng hỏi, Hứa Tử Đồng gật gật đầu. Tối nay muộn như vậy, tiệc rượu quy cách cao, các đại ngu nhạc công ty cao quản cùng tổng giám đốc, nếu như có rảnh rỗi đều sẽ tham gia. Vương Cảm bây giờ còn chưa đến, với tư cách mật nha giải trí tổng giám đốc, thân phận của hắn tại ngành giải trí bên trong rất cao, tới sẽ không quá sớm. Người âm nhạc album làm thế nào? Lý Tưởng hỏi Hứa Tử Đồng. Hắn một thành lập studio, liền nghe nói mật nha giải trí khởi động Hứa Tử Đồng số lượng âm nhạc album. Người tốt Lý Tưởng tương đương, bên cạnh thân truyền tới một giọng nữ. Lý Tưởng nhìn sang, vóc người cao gầy xuyên qua một kiện màu khói xám rơi xuống đất váy dài. Mái tóc đen dài cuộn tại trên đầu, hóa tinh xảo trang. Là Lưu Tĩnh Y, Hứa Tử Đồng nguyên bản cùng Lý Tưởng đứng chung một chỗ. Nhìn thấy Lưu Tĩnh Y chủ động tiến lên đây cùng Lý Tưởng nhận biết, ngay lập tức nghĩ đến đoạn thời gian trước chuyện xấu, lộ ra nụ cười bỉ ổi, im lặng không lên tiếng rời khỏi, đem không gian lưu cho hắn hai. Lý Tưởng cùng Lưu Tĩnh Y xem như nhận biết, nhưng là hai người trước đây không có mặt đối mặt nói chuyện qua. Chỉ ở Weibo trên có qua trò chuyện, về sau ra chuyện xấu, ngược lại kéo gần lại quan hệ của hai người. Cũng nguyên nhân chính là đây, Lưu Tĩnh Y trong đám người nhìn thấy Lý Tưởng, mới có thể chủ động tới chào hỏi. Làm bạn tại Lưu Tĩnh Y bên người là một vị mặc màu đen đồ vét xoáy khí nam nhân. Người này Lý Tưởng nhận biết là diễn viên, kêu Vương Hoán Viêm. Giới thiệu các người nhận biết, người này là Lưu Tĩnh Y tối nay bạn trai. Hai người lệ thuộc cùng một nhà công ty giải trí, đều nhận đến mời, vì lẽ đó kết bạn mà tới. Đêm nay, Lý Tưởng không ít thấy đến Lưu Tĩnh Y, còn có Hứa Gia. Bồi tại Hứa Gia bên người là một vị đáng yêu nữ sĩ. Thân cao chỉ tới cái hông của hắn, là nữ nhi của hắn Hứa Du Du. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.